Mỗi thế giới tô một lần. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thái tử chính là khí đều sinh so người khác trực tiếp. Mắt thấy Văn Anh mảnh khảnh bóng dáng hờ hững đi ở phía trước, hắn lập tức đi nhanh một mại đuổi kịp và vượt qua đi lên. So Văn Anh lấy càng mau tốc độ đứng ở sơn môn trước, còn nhịn không được hướng kẻ tới sau chọn hạ mi, giống như khiêu khích. Văn Anh cũng không thèm nhìn tới hắn, thẳng đem thượng một quan đoạt được lệnh bài lấy ra tới. Cùng sơn môn hình thành hô ứng, hai bên toàn phát ra một đạo nhàn nhạt bạch quang. Mắt thấy nàng sắp biến mất ở trước cửa, Long thái tử lúc này mới nhớ tới chính mình là tới làm nhiệm vụ, vội vàng lấy ra lệnh bài. Trước cửa quang phân ra một đạo tới, gắn vào đỉnh đầu hắn. Giây tiếp theo, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Hai người sở làm nhiệm vụ liên hoàn, ngay từ đầu chỉ là tán toái chạy chân cùng cơ sở phân loại sấm quan, càng đến mặt sau càng hiện phức tạp, chỉ dẫn phương hướng tựa như đang tìm kiếm một kiện bảo vật. Long thái tử tự nhiên không biết, nhưng làm vượt mức quy định tin tức người sở hữu Văn Anh cũng đã hồi tưởng lên. Này phi thường giống trong trò chơi chủ tuyến chi nhất, tìm kiếm ngọc tỷ, tranh giành thiên hạ trò chơi bối cảnh là loạn thế. Quân vương vô đạo ngu ngốc, thiên hạ quần hùng cũng khởi, cho nên có thuyết pháp chính là, đến ngọc tỷ giả được thiên hạ. Cái gọi là thiên hạ, trong trò chơi kỳ thật chỉ chính là quốc gia, tức là nói có thể ở cuối cùng nhiệm vụ bên trong được đến bảo vật ngọc tỷ người, là có thể có được kiến quốc quyền lợi. Ở trò chơi phát triển đến trước mặt tiến độ, tiểu hiệp hội uổng có nơi dừng chân, đại hiệp hội đã xuống tay lật đổ boss, bạo kiến thành lệnh, tốc độ nhanh nhất như vô song, hắc phong, phần thiên chờ, thành đều đã kiến một nửa, có thể nói là lại một lần mở ra tam thành chia cắt địa bàn tài nguyên thời đại. Kiến quốc còn lại là thực tế ảo bản trò chơi so bàn phím võng du thời đại càng thêm thâm nhập một bộ phận. So với kiến thành lệnh, truyền quốc ngọc tỷ hiển nhiên chỉ có một. Này ý nghĩa hiệp hội chi gian cạnh tranh sẽ trở nên càng thêm kịch liệt, đồng thời vì trò chơi vạch trần tiếp theo cái giai đoạn mở màn. Đối khát vọng hiển hách thanh danh cùng bước lên quyền lực đỉnh núi người tới nói, là cực đại dụ hoặc. Cái này nhiệm vụ liên hoàn hiển nhiên không chỉ là nàng cùng Long thái tử hai người kích phát, chẳng qua những người khác tạm thời còn không có xuất hiện. Lại quá không lâu, kiến quốc ngọc tỷ tư liệu phiến mở ra, sẽ có nhiều hơn hiệp hội chú ý tới này nhiệm vụ chủ tuyến. Long thái tử cũng hiểu ý thức tới tay cầm một cái như thế nào tuyến. Mặc dù là không có kích phát nên nhiệm vụ hiệp hội, cũng sẽ thông qua cái khác con đường, đem nhiệm vụ tuyến bắt được tay. Nghĩ đến đây, Văn Anh đã từ thay đổi trong bóng đêm đi tới một chỗ sáng ngời địa phương. Đây là một gian giả dạng tráng lệ huy hoàng cung điện. Trong bữa tiệc oanh ca yến hót, ăn uống linh đình, quả nhiên là nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Nàng thân ở vũ cơ đàn trung, không tự khống chế mà nhảy một khúc vũ. Trong lúc nàng xoay người váy dài phiên phi khi, ở đi ngang qua thực án bên, liếc mắt một cái ngắm tới rồi cùng Long thái tử tương tự người. Nói là tương tự, là bởi vì đối phương biểu tình cùng Long thái tử hoàn toàn tương phản. So với Long thái tử đem sở hữu tâm sự đều bãi ở trên mặt bộ dáng, người này đầy mặt băng xương, đạm nhiên xuất trần, tựa như bị Mạc Bác Chi ưng bám vào người. Như vậy nghĩ Văn Anh không biết, ở Long thái tử trong mắt, nàng lại là một bộ dáng gì. Vũ cơ trên mặt treo một tầng khăn che mặt như ẩn như hiện, duy nàng một đôi mắt nghiêng tới như mắt long lanh lưu truyền, vòng eo đong đưa gian vô cớ vũ mị động lòng người. Mới vừa đến quá nàng mặt lạnh, đột nhiên thấy nàng này một mặt, hắn cơ hồ xem ngây người, cố tình áp chế nhan khống thuộc tính ngo ngoe dục dịch. Nhưng trò chơi nhân vật ở chịu hệ thống khống chế trong lúc, hắn trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc biểu lộ, dáng múa cùng với nhịp trống một cái tạm dừng. Văn Anh không tự chủ được mà cùng sở hữu vũ cơ đồng loạt ngồi quỳ tới quan hiển quý nhóm bên người. Nàng nơi vị trí đúng là Long thái tử bên cạnh. Chờ nàng giơ lên chén rượu uy đến hắn bên miệng kia một khắc, nàng đột nhiên phát hiện, thân thể có thể tự khống chế. Vừa lơ đãng trên tay không chú ý đúng mực, nhiều uy hắn hai khẩu. Long thái tử lập tức một cái sặc khụ, bỗng nhiên bắt được cổ tay của nàng, cắn răng thấp thanh cười, cố ý tự mình đa tình. Nàng bị kim phấn phác họa một bút vũ mị hai mắt, nhàn nhạt mà triển khai. Hắn khí vui vẻ, lập tức liền phải phát hỏa. Bỗng nhiên thấy nàng tầm mắt hướng chung quanh thoáng nhìn, đông đảo NPC thôi bôi hoán chản, hòa thuận vui vẻ. Trước mắt xa lạ cảnh tượng chế trụ hắn lỗ mãng hành động. Yến hội dã rời hết sức, thượng thủ vị trí chủ nhân ra muốn đem vũ cơ phân tặng mọi người. Hắn hừ cười cánh tay chỉ Văn Anh nói, ta liền phải nàng. Chủ nhân ra vui mừng khôn xiết, ái muội mà hướng hắn nháy mắt, khó được khó được, đại nhân có thể nhìn chúng nàng, là nàng phúc phận. Bất quá hắn trong lòng sinh ra vài phần nghi hoặc, thứ sử đại nhân luôn luôn không hảo nữ sắc, như thế vội vàng mà thảo muốn một người vũ cơ trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ dĩ vãng chỉ là không gặp gỡ chợp mắt, thẳng đến Văn Anh bị nhận được hắn trên xe ngựa, theo màn xe rơi xuống, xe ngựa bánh xe tiếng vang lên, hai người mới chính thức đối thượng liếc mắt một cái. Long thái tử cho rằng nàng sẽ chột dạ triển khai, nhưng mà nàng vẫn không nhúc nhích, ngược lại làm hắn đỉnh không được nàng quá mức chuyên chú ánh mắt dẫn đầu phiết qua đầu. Hắn đối người khác luôn luôn ngay thẳng khoáng đạt, nhưng có thể là hai người tương ngộ ngay từ đầu liền náo loạn mâu thuẫn. Lại có lẽ là nguyên nhân khác, hắn ở nàng trước mặt luôn là biểu hiện đến phá lệ ấu trĩ. Rốt cuộc đem cái này không có lúc nào là không nghĩ khiêu khích chính mình nam nhân đè xuống. Văn Anh tâm niệm vừa động kêu ra nhiệm vụ giao diện. Nàng ở xem xong sau nói, chúng ta cơ hồ đồng thời lấy ra lệnh bài, làm nhiệm vụ xác nhập. Cũng may nhiệm vụ mục tiêu không có biến hóa, dù sao đều là đánh quái thăng cấp. Long thái tử yên tâm, ở xe ngựa trong xe duỗi người, vừa mới người không thể động, thiếu chút nữa cho rằng bị người hạ hàng đầu, không ngừng là đánh boss. Văn Anh nhíu mày, nó còn có nhiệm vụ yêu cầu, người chơi cần thiết phù hợp nhân vật tính cách giả thiết. Nếu làm ra bất đồng hành vi, sẽ có khấu huyết trừng phạt. Huyết lượng khấu xong, tức vì nhiệm vụ thất bại. Nàng tiếng nói vừa dứt, bên kia Long thái tử trên đầu liền bốc lên một chuỗi huyết hồng con số 100. Hắn lười eo duỗi đến một nửa, đột nhiên triệt trở về. Không phải đâu, như vậy vừa nói, hắn đảo trở về nhìn hạ ký lục, phát hiện đã là lần thứ hai bị khấu. Chẳng qua chính hắn không có chú ý tới. Chờ hắn lại đi nhìn kỹ nhiệm vụ miêu tả, mới phát hiện phía dưới theo một hàng chữ nhỏ, nói chính là hắn này nhân vật bối cảnh miêu tả cùng tính cách thiết trí chờ. Một cái liền lười eo đều không duỗi nhân vật. Xin hỏi, hắn ăn cơm ngủ ngồi xổm nhà xí sao? Đối Long thái tử loại tính cách này người tới nói, che giấu bản tính quả thực so giết hắn còn muốn khó chịu. Hắn có vài phần bực bội mà gãi gãi tóc, chẳng qua phát quan thượng vẫn luôn có 50, 80, 30 con số không ngừng hiện lên, ngược lại có vẻ buồn cười. Hắn nghe thấy nàng thanh âm thanh linh nói, xem ra đây là một cái chuyện xưa tính nhiệm vụ, phải có cũng đủ kiên nhẫn chờ cốt truyện đi xong mới có khả năng tiếp xúc đến boss. Đến nỗi cốt truyện, trò chơi cấp ra cốt truyện có thể nói là tương đương cầu huyết, có thể so với 8 giờ đương nhiệt bá kịch nhiều tập. Nàng hoài nghi đây là nhiệm vụ trạm kiểm soát tự động phân biệt hai người thân phận, mới cho ra như vậy một đoạn chuyện xưa. Chuyện xưa giảng thuật chính là ở Tô Hàng vùng, có 7 vị Tô Châu thứ sử liên tục vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Một vị bắt yêu sư hoài nghi trong đó có yêu quái quấy phá, vì dụ dỗ đại yêu xuất hiện, giả trang mới nhất trung ương đặc phái Tô Châu thứ sử tiền nhiệm. Mà Văn Anh sắm vai còn lại là một con hồ yêu. Nàng chỉ là đại yêu dưới trướng một con giò đường tiểu yêu. Ở tân thứ sử tiền nhiệm sau, bị phái đi tra xét địch tình. Này lúc sau, hai người cho nhau thử hảo cảm tiệm sinh, quen biết yêu nhau, tương ái tương sát, liên thủ cùng nhau đánh đại yêu. Tương đương khuôn sáo cũ cốt truyện. Nghĩ đến cốt truyện, Long thái tử không kiên nhẫn, bộ dáng thoáng xuất hiện biến hóa. Hắn lén lút liếc Văn Anh liếc mắt một cái. Nàng thu chân ngồi ở bên cửa sổ. Một sợi hoàng hôn ánh tà dương đạm chiếu lên trên người. Ở nàng thanh lãnh khí chất thượng càng thêm một tia điềm tĩnh. Phảng phất năm tháng mạnh khỏe. Dạy người không tự giác coi chừng. Như vậy nàng diễn làm hồ yêu. Không biết lại sẽ là bộ dáng gì. Xe ngựa tới rồi thứ sử phủ. Hai người cho nhau đệ một cái ánh mắt. Liền phân hai đầu đi rồi. Vũ Cơ cùng chủ nhân hiển nhiên ở tại bất đồng địa phương. Bọn họ từng người ở chỗ ở nghỉ ngơi một đêm. Kết quả tới rồi ngày hôm sau. Văn Anh đã bị cấp triệu tới rồi thứ sử đại nhân nơi nhà chính. Nàng đẩy mở cửa. Suýt nữa bị bên trong phác ra tới Long thái tử hoảng sợ. Làm sao vậy? Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Một buổi tối, bị hạ 7.000 huyết lượng. Mới vừa nói, hắn trên đầu lại toát ra một cái 100. Hiển nhiên là vẻ mặt của hắn quá mức dữ tợn, không phù hợp nhân vật hành vi. Chiếu cái này dưới tình huống đi. Giá còn không có đấu võ. Hắn đã chết trước. Nàng đôi mắt ở trong phòng nhìn lướt qua. Sạch sẽ, không có đánh nhau dấu vết. Đại yêu tới tìm ngươi. Không, có thể là ta nằm mơ thời điểm. Hắn ánh mắt mơ hồ một chút. Đột nhiên phát giác không đúng. Người một chút việc đều không có. Không có, hắn trường mi một trọn. Sao có thể không có? Người như vậy nơi nào giống hồ yêu? Hoàn toàn không phù hợp hắn trong lòng đối hồ yêu định nghĩa. Tiểu yêu tính cách khó liệu, âm tình hay thay đổi, không có riêng yêu cầu. Văn Anh nói xong làm hắn ghen ghét nói lúc sau dừng một chút. Quét hắn liếc mắt một cái. Người biểu tình xác thật yêu cầu khống chế một chút. Ta cũng tưởng, nàng suy xét một lát nói. Ta có cái biện pháp có thể thử xem. Liền ở hắn khó hiểu nghi vấn chung. Đè nặng người bả vai làm hắn ngồi vào trên ghế. Nàng chính mình tắc đi hắn phía sau. Hủy đi hắn vấn tóc lúc sau. Lấy ra túi tiền lược. Có điểm đau. Nhẫn một chút. Ân. Long thái tử mới vừa đắm chìm ở nàng lạnh lẽo đầu ngón tay xẹt qua da đầu cảm giác chung. Còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên cảm giác tóc bị người về phía sau dùng sức một xả. Da đầu bỗng nhiên căng chặt. Hắn trường. Tê. Một tiếng. Văn Anh đem tóc của hắn đánh tan trọng sơ. Cơ hồ mỗi một cây sợi tóc đều bị nắm khẩn. Long thái tử chỉ cảm thấy da mặt căng chặt cơ hồ muốn nổ tung. Đừng nói là cười. Chính là động nhất động khóe miệng đều như là đã trải qua một hồi gian nan đấu tranh. Chân chính làm được mặt vô biểu tình. Có khỏe không? Hắn nghe thấy nàng hỏi. Lập tức đáp. Không tốt. Thật không tốt. Nàng đi đến trước mặt xem hắn. Hắn lông mày tà phi nhập tấn, nguyên bản tương đương tiêu sái lỗi lạc, nhưng trước mắt này đối lông mày bị xả, giống như là quơ chân múa tay muốn bay lên tới giống nhau. Phá lệ buồn cười, nàng bình tĩnh nhìn vài giây, nhịn không được, xì, một chút cười khẽ ra tiếng. Ngươi cười, hắn không thể tin được mà nhìn nàng, kịch liệt kháng nghị, ngươi làm chuyện tốt ngươi cư nhiên dám cười. Từ từ. Ngươi căn bản không phải nghĩ đến biện pháp, chính là tưởng chơi ta đúng hay không? Bởi vì ta nói ngươi không giống hồ yêu. Ta, tê, hắn biểu tình động quá lớn, lập tức xả tới rồi ra đầu tự thực hậu quả xấu. Văn Anh cười đến lợi hại hơn, Long thái tử khí lập tức muốn hủy đi tóc, lại động đến ra đầu hít hà một hơi. Sau đó bị nàng bắt được tay, tay nàng có chút lạnh. Làn da giống sũng nước thủy ngọc, 10 ngón thon dài xinh đẹp, không có chơi ngươi, nàng lại từ túi tiền lấy ra nữ tử miêu mi mặc than. Một tay đỡ lấy hắn cầm, ở hắn mi càng thêm đặt bút tới, bởi vì phải cho hắn thượng trang. Nàng đứng ở hắn tách ra giữa hai chân, cúi người cách hắn cực gần, hô hấp có thể nghe, phảng phất hắn duỗi ra tay là có thể đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Long thái tử liền ngơ ngẩn nhìn nàng an tĩnh nghiêm túc bộ dáng. Khóe miệng còn ngậm vừa mới toát ra kia một tia ý cười. Thường lui tới không cười người. Chợt cười luôn là phá lệ đả động nhân tâm. Mà nàng cho dù là cười. Cũng so người khác tới an tĩnh. Nhấp môi. tiếng cười giống như chi đầu hoa phác rào rơi xuống. Hắn ánh mắt rơi xuống, trong giây lát hô hấp hơi trệ, không tự giác hỏi, có tốt như vậy cười sao? Không biết có phải hay không tóc xả người thiếu oxy. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận máu dâng lên, không thở nổi, có thể cảm giác được dồn dập tim đập. Nàng coi thường hắn thời điểm, hắn vẫn luôn buồn bực không dễ chịu nhi. Dự hướng bảng phát tiết dư thừa cảm xúc, nàng trêu đùa hắn thời điểm, hắn lại phá lệ nhảy nhót, hận không thể nàng lại nhiều tới hai lần. Hắn đây là có bệnh đi, quả thực bệnh không rõ. Long thái tử theo bản năng mà cầm quyền, không được, hắn đã đáp ứng rồi sống một mình. Hảo, nàng thanh âm kinh trở về hắn hồn. Hắn bản thân lông mày hình dạng liền rất đẹp, chỉ là thêm hai bút miêu đổi một chút hình dạng, lại có một cổ sắc bén khí thế đột nhiên ập vào trước mặt. Nàng đang chuẩn bị sau này lui một bước, đột nhiên sau lưng có một cổ lực đạo đem nàng ngăn cản. Bên hông bỗng dưng một tô, chỉ nghe, phanh, một tiếng, nàng người biến mất, mà hắn trên đùi rơi xuống một con tuyết trắng da lông tiểu hồ ly. Đệ nhị càng, tiểu hồ ly lần đầu tiên biến thân, còn lơ đãng run run lỗ tai. Một người một hồ đối diện, đều có chút há hốc mồm. Long thái tử nguyên bản còn đang khẩn trương mà tìm từ nghĩ như thế nào giải thích. Rốt cuộc hắn vừa mới hành động có chút khác người, ai biết cục diện chuyển biến ngoài dự đoán. Lâu, hắn nhịn không được vươn tội ác tay đi sờ soạng một phen nàng lỗ tai. Cư nhiên thật là hồ yêu. Tiểu hồ ly không chút nghĩ ngợi một ngụm cắn ở hắn hổ khẩu. Tiểu răng nanh một thứ đem ra đều đâm thủng, có thể thấy được nàng thẹn quá thành giận cắn đến đa dụng lực. Nhưng mà hắn tưởng tượng đến đây là Lạc Anh biến tiểu hồ ly. Nghĩ đến là nàng cắn ở hắn bàn tay thượng, đầu lưỡi còn lơ đãng mà liếm đến làn da. Đột nhiên da đầu tê dần, đỏ lỗ tai, hừ, tiểu hồ ly nâng sau lưng đạp hắn đùi một cái. Nàng dùng đôi mắt chừng hắn. Long thái tử phát hiện nàng biến thành hồ thân lúc sau, phá lệ có chút, dã tính khó thuần, có thể biến trở về tới sao? Hắn lưu luyến hỏi, nàng đốn tại chỗ trầm tư suy nghĩ, nguyên bản hẳn là thanh lệ mỹ nhân chân mày nếu túc hành động. Đặt ở tiểu hồ ly trên người bỗng nhiên trở nên buồn cười lên, chừng thập phần đáng yêu, may mà nàng rốt cuộc từ nhiệm vụ cuốn trung tra được biến thân pháp môn. Thực mau thay đổi trở về, Long thái tử ở nàng trước mặt quơ quơ bị cắn tay, ra vẻ thở dài lắc đầu, hồ yêu cắn người, thói đời ngày sau, thói đời ngày sau a. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa một phen túm quá hắn tay, phảng phất muốn lại cắn một ngụm hết giận. Long thái tử đồng tử sậu xúc, tim đập mau đến cơ hồ muốn nhảy ra, nàng đương nhiên không cắn đi xuống. Nhưng liền ở cái này trong quá trình, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên toát ra màu đỏ con số. Kỳ quái chính là, lúc này đây lại không phải khấu huyết lượng, mà là thêm huyết. Ân, Văn Anh thu liễm khởi cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Làm ra phù hợp cốt truyện hành động, mới có thể được đến thêm huyết bồi thường. Người vừa mới làm cái gì? Phù hợp cốt truyện, Long thái tử bị nàng một lời nhắc nhở. Có cái ý niệm đột nhiên không kịp phòng ngừa từ đáy lòng chui ra tới. Cốt truyện thượng viết, bắt yêu sư phản bị tiểu yêu mê hoặc, thích nàng, như vậy phù hợp cốt truyện giả thiết, như bắt yêu sư đối yêu động tâm. Tính sao, theo hắn ý tưởng xuất hiện ở trong đầu, hắn trên đầu có một hàng màu đỏ con số hiện lên. Giống như nhất chân thành thổ lộ, đã có thêm huyết biện pháp. Ứng phó giống nhau rớt huyết cũng không sợ. Tuy rằng Long thái tử nhất định không chịu nói cho nàng này huyết là như thế nào hơn nữa, hắn tựa hồ phi thường muốn cho nàng lại biến thành tiểu hồ ly xuất hiện. Nhưng Văn Anh phát hiện nàng ở cốt truyện còn không có tiến triển đến địa phương biến thân sẽ rớt huyết, từ nào đó trình độ đi lên nói làm diện than mặt Long thái tử trong lòng càng thêm khó chịu. Mặc kệ thế nào, tra tấn đều là hắn. Nhiệm vụ cốt truyện phân vài cái chương, dù sao cũng là chơi trò chơi, thật làm người chơi tới diễn kịch là không có khả năng. Hai người đều là ý tứ đi ngang qua sân khấu, thẳng đến đem đại yêu dẫn ra tới, hai người đều là 50 cấp trở lên. Đại yêu so với bọn hắn ước chừng cao 10 cấp. Vượt cấp đánh quái thực dễ dàng xuất hiện vô pháp phá vỡ trạng thái. Cũng may Long Thái Tử chức nghiệp khắc nàng. Hỏa hệ bắt yêu sư có thể đốt tận thiên hạ yêu tà. Hơn nữa, Văn Anh khống chế kỹ phụ trợ. Phá vỡ khống chế đều không phải vấn đề. Trận chiến ấy đánh đến không thấy ánh mặt trời. Cát bay đá chạy, suýt nữa thất bại. Nhưng cũng may Văn Anh đang chờ đợi đại yêu trong lúc không có nhàn rỗi. Ở dinh thự vải bố lót trong hạ thật mạnh cơ quan. Tiêu hao đại yêu không ít huyết lượng. Mới đưa nàng đánh đến cơ hồ chí tàn. Ngươi từ nơi nào học được cơ quan? Long Thái Tử thấy đại yêu bị cơ quan ngăn trở khi thở hổn hển khẩu khí. Hỏi nàng nói. Cùng một cái bằng hữu. Thích khách. Chỉ có thích khách mới trời sinh có được cơ quan bố trí một loại kỹ năng. Người chơi khác nếu muốn học tắc muốn đi cửa hàng mua sắm đặc thù đạo cụ. Nhưng thủ pháp vẫn yêu cầu thích khách tới giáo. Văn Anh chưa kịp mở miệng. Đột nhiên, hình thức đã xảy ra biến hóa. Rất nhiều boss đều có tàn huyết cuồng hóa kỹ năng. Hai người vẫn luôn có điều phòng bị. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Am hiểu công kích đại yêu ở tàn huyết sau thế nhưng không có công kích. Mà là chạy trốn. Nàng này một chạy. Hai người không biết lại phải đi bao lâu nhiệm vụ cốt truyện mới có thể đem nàng tìm ra. Bọn họ liếc nhau. Lập tức đuổi theo. Này một truy liền chúng đại yêu kế. Nàng đột nhiên xoay người trường tụ một quyền. Văn Anh bỗng dưng biến thành tiểu hồ ly. Bị che trời tay áo cuốn đi vào. Liền ở Long Thái Tử sửng sốt kia một khắc. Nàng dùng ra phi thiên chi thuật bỏ trốn mất dạng. Cuối cùng, không trung còn phiêu đãng đại yêu cuồng tiếu thanh. Long đại nhân, người dụ dỗ ta đồ tôn. Này bút chướng chúng ta về sau lại tính. Long Thái Tử, có bản lĩnh hiện tại liền tính. Đem tiểu hồ ly còn trở về. Tốt xấu là tàn huyết boss cuối cùng nhất chiêu. Hắn muốn đuổi theo lại không có đuổi theo. Long Thái Tử cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Boss không đánh chết, còn đem người bồi đi ra ngoài. Nhất quan trọng chính là, theo lý này hẳn là nhiệm vụ cốt truyện cuối cùng một cái văn chương. Đánh thắng cốt truyện là có thể thông quan. Hiện tại tự nhiên đâm ngang bị boss chạy. Nếu không có cốt truyện chỉ dẫn, hắn nên đi nơi nào tìm Lạc Anh? Văn Anh bị đại yêu cuốn đi về sau. Cốt truyện giống như là đột nhiên bị bắt mau tiến độ điều. Yêu quái huyệt động ngoại không trung lúc sáng lúc tối. Độ ấm chợt lạnh chợt nhiệt. Mùa xuân bị cơn lốc thổi qua. Trong nháy mắt liền tới rồi mùa thu. Nàng bị đại yêu xách theo ngày đi nghìn dặm. Đi tới kinh thành. Sau đó bị biến ảo thành một cái dung mạo bình thường thị nữ hình tượng. Nhét vào công chúa xuất giá bên trong kiệu. Biến thành đối phương cùng kiệu tỳ nữ. Đại yêu đối nàng truyền âm cười lạnh. Ngươi không vì bà ngoại làm việc. Sống lột nam nhân thúi tâm. Còn đem chính mình một trái tim chân thành hiến cho hắn. Hiện tại bà ngoại khiến cho ngươi nhìn xem hậu quả. Đối phương cười xong một cái xoay người. Biến mất ở tại chỗ. Văn Anh phát hiện trò chơi này ở hàng ngày phó bản thượng đam mê huyền nghi phim kinh dị. Nhưng đổi thành đặc thù nhiệm vụ cốt truyện. Chính là lấy cẩu huyết ngôn tình là chủ. Nàng tự nhiên muốn đào tẩu. Nhưng nàng kỹ năng đều bị đông cứng. Không có một cái có thể dùng. Chỉ có thể đi theo vui mừng xuất giá đội ngũ đi trước. Trừ bỏ tiễn đưa đội ngũ. Đường hẻm có bá tánh tễ tễ nhốn nháo. Hoan hô chúc mừng. Ồn ào náo động náo nhiệt. Lạt bá tỏa nột một đường thổi sướng bay vào tận trời. Như là kinh động bầu trời người. Đột nhiên đầy trời quát tới một trận gió to. Thổi khai công chúa kiệu hoa rèm vải. Cũng đem nàng khăn voan xốc bay. Văn Anh lơ đãng mà nghiêng đầu vừa thấy. Bỗng nhiên phát hiện vị này công chúa thế nhưng trường một chương cùng nàng giống nhau như đúc mặt. Không, nói như vậy cũng không đúng. Nàng hiện tại diện mạo đã biến thành nhất bình phàm thị nữ bộ dáng. Cũng không dẫn nhân chú mục. Nói cách khác, đại yêu muốn dùng giả hồ yêu đem bắt yêu sư dẫn ra. Thuận tiện báo cho nàng. Nam nhân là liền ngươi chân thân đều phân không rõ người. Nghĩ đến đây, nàng phóng nhãn đi nhìn không trung trung thình lình xảy ra biến hóa. Có một bóng người ở dưới ánh mặt trời nhoáng lên. ở người theo bản năng mà chớp mắt khi bỗng nhiên hóa thành một đạo phong bóng dáng vọt vào đội ngũ. Xuất giá đội ngũ lập tức rối loạn. Bảo hộ công chúa, có người tiệt thân. Hắn cũng không thèm nhìn tới Văn Anh. Sắc bén sườn mặt xẹt qua, lập tức chui vào kiệu hoa. Sườn bức màn bố bay lên, có thể thấy hắn bắt lấy công chúa tay, tựa hồ muốn đem nàng mang đi. Có người lập tức hô to, chấm, là Tô Châu Thứ Sử. Đây là Tô Châu Thứ Sử. Tiệt thân giả giống nhau giết chết bất luận tội. Người tới nột, Tô Châu Thứ Sử ham công chúa mỹ mạo. Muốn tiệt, kia một chữ chưa nói xong. Người này rất giống là bị người bóp lấy cổ. Cao giọng đột nhiên ngừng ở nơi đó. Chỉ thấy kiệu hoa cửa sổ giống như một bức họa. Họa chung, một phen bắt yêu kiếm không sai chút nào đâm vào công chúa ngực. Công chúa mở to hai mắt, khó có thể tin mà trừng mắt hắn. Muốn duỗi tay đi bắt hắn. Hắn một phen kiếm đâm vào càng sâu. Cùng lúc đó, hắn khóe miệng nhẹ cong cười cười. Bởi vì trên mặt bị bắn vết máu, vô cớ nhiều vài phần tà khí. Nói, nàng ở nơi nào? Công chúa, hô hô, mà cười, ngươi mơ tưởng, biết, giọng nói rơi xuống, nàng trong miệng thốt ra một ngụm yêu quái mới có hắc khí. Khí kiệt nhắm hai mắt lại, kỳ thật hắn biết rõ boss vừa chết. Thông quan lúc sau, hắn tự nhiên là có thể thấy người. Nhưng là, nam nhân trong mắt giận diễm đốt tẫn, chỉ dư nặng trĩu cho tàn. Bỗng nhiên, hắn cảm thụ cửa sổ một đạo dừng lại đã lâu tầm mắt. Hắn chỉ lúc ấy hộ vệ, nghiêng đầu muốn thuận tay nhất kiếm chấm dứt đối phương. Ai ngờ cùng thấy sở hữu trải qua Văn Anh chính mục tương đối. Mắt đen đột nhiên sáng ngời, tựa như dập tắt cây đuốc trọng châm nóng rực. Giây tiếp theo, người khác đã xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đem nàng người chặn ngang một ôm. Kháng tới rồi trên vai. Truy binh ở sau người theo đuổi không bỏ. Hắn hồi tưởng vừa mới cảnh tượng, càng chạy càng muốn cười. Một đường vui sướng cười lớn đào tẩu. Văn Anh không biết vì cái gì, nhịn không được đi theo nở nụ cười. Gia phó bản nàng mới biết được, kia đoạn nàng bị bát tiến độ điều nhật tử, Long thái tử cơ hồ là thật đánh thật trải qua lại đây. Trong lúc không có thể tìm được nàng, hắn liền chòm râu đều đã quên cáo. Giống cái dã man kẻ lưu lạc, một đường cân nhắc nhiệm vụ yêu cầu chi tiết, nhiều mặt bố trí, thật đánh thật đương một hồi thứ sử. Ở đại yêu lại một lần hiện thân khi đi theo đối phương đi kinh thành, đại yêu giả trang thành công chúa, là tưởng chờ chính mình bị bắt yêu sư mang đi lúc sau tìm cơ hội phản sát. Thuận tiện gần đây xem bắt yêu sư chê cười, mà sở dĩ nàng cuối cùng bị Long thái tử nhất kiếm giết chết, là bởi vì ở cốt truyện nhiệm vụ chung boss sẽ không khôi phục huyết lượng. Cho nên nàng như cũ là lần đầu tiên đối chiến hậu tàn huyết trạng thái. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Hắn thao thao bất tuyệt cùng nàng khoe ra chính mình ở nhiệm kỳ gian làm việc thiện cùng chiến tích. Nàng nhấp môi cười, nghiêm túc lắng nghe, Long thái tử một đường đảo đi, lại nắm tay nàng không bỏ, tựa như ném một hồi đồ vật. Muốn chặt chẽ trông coi ở tầm mắt trong phạm vi. Bỗng nhiên, Văn Anh nâng hạ đôi mắt, nhìn xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi người. Có vài phần ngoài ý muốn, lùi lại đi đường Long thái tử lại không lưu ý, một không cẩn thận đụng vào đi tới người. Xin lỗi, hắn đãi chuyển qua thân tới, mới thấy sống một mình áp lực mà phẫn nộ gương mặt. Nào nào! Sống một mình mặt sau còn đi theo mấy cái hắc phong hiệp hội cao tầng, cũng như là muốn tới làm nhiệm vụ. Lúc này đây xảo ngộ trường hợp phá lệ xấu hổ. Mấy cái hắc phong người trộm liếc mắt hội trường, bò bò giữ mình thối lui đến một bên. Hắn nâng nâng cằm, tựa hồ phi thường bình tĩnh, không giải thích, luôn luôn có gan nói thẳng Long thái tử hiếm thấy trầm mặc một cái chớp mắt. An tĩnh không khí càng hiện áp lực. Sống một mình lạnh mặt, tầm mắt từ hắn trên người chuyển tới hai người nắm trên tay. Si mà một tiếng cười lạnh, ta nữ, nhường cho ta. Hắn đôi mắt áp chế bị lừa gạt lửa giận, tiến lên một phen túm chặt hắn cổ áo. Lăng Long, người mẹ nó, quảng cáo, cách chương.